dáng người đĩnh bạt, đứng ở nơi đó trông giống như một ngọn lửa phần phật trong gió. Cách chương.